Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 20. Bạch Liên Hoa không nói gì mà chống đỡ. Kết hôn là như vậy tùy tiện sự tình sao? Nàng lại không quá dám vạch trần của hắn nói dối đến cự hôn. Nơi này dù sao cũng là nhà hắn. Vạn nhất hắn dưới tình thế cấp bách đến thứ thật sự đã có thể xong đời. Nàng đành phải tiếp tục ủy khuất, tiếp tục khóc thương tâm muốn chết, tiếp tục lê hoa mang vũ lấy lệ tẩy mặt xem hắn. Nói, ta sẽ không gả cho ngươi, ta chỉ muốn gả cho tình yêu. Sở Diệc Liền là của ta tình yêu. Chu Bạc Viễn trong mắt đạm mạc hiện lên một tia cười nhạo, nâng tay lau nước mắt nàng, nói, bởi vì nhất kiến trung tình thích ngươi, như vậy nói dối ngay cả ta bản thân đều nói phục không xong. Huống chi ngươi đâu, ta có thể đem lý do nói cho ngươi, nhưng điều kiện là, ngươi không thể trở lại Sở Diệc bên người, cũng không thể nói cho hắn biết bất cứ cái gì chân tướng. Này chỉ sợ không được. Bạch Liên Hoa trong lòng rối rắm. Không trở về đến Sở Diệc bên người thế nào thượng vị? Nhưng là, nàng lại thề hội bồi thường Chu Sa Trí chủ nhân, hội tận lực giúp hắn đạt thành tâm nguyện. Chu Bạc Viễn chỉ là nhàn nhạt cười cười, nói, ta không phải là ở trưng cầu của ngươi ý kiến. Tơ vàng mắt kính sau ánh mắt đạm mạc vi liễm, như là nhất trì ba tháng nắng ấm hạ thủy, mặt nước bình tĩnh ôn hòa, dưới nước lại như cũ giữ lại mùa đông rét lạnh. Hắn còn nói, mặc kệ ngươi là phủ muốn nghe lý do, cũng không có thể trở lại Sở Diệc bên người, đã kết quả đều giống nhau. Kia khẳng định là muốn nghe. Chu Bạc Viễn đứng ở đàn dương cầm bên cạnh, ngón tay hắn chậm rãi ở phím đàn thượng xẹt qua, thần sắc bình thản ôn hòa, rõ ràng nhìn qua cái gì đều không thèm để ý, hoàn toàn không giống như là sẽ làm ra cực đoan trả thù sự nhân. Hắn đang muốn giải thích, lại nghe đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Hiện tại là buổi sáng 7 giờ. Không biết ai sớm như vậy đi lại. Chu Bạc Viễn quá đi mở cửa, gặp là Trịnh Thanh Ca một mặt nghiêm túc đứng ở ngoài cửa. Cường vãn cái trước khuôn mặt tươi cười cùng hắn đánh thanh tiếp đón. Bạc Viễn ca ca, nói xong liền trực tiếp đi vào phòng nội. Trịnh Thanh Ca bước nhanh tiêu sái đến Bạch Liên Hoa trước mặt. Đem nàng kéo đến bàn ăn ngồi xuống, đem chính mình di động màn hình cấp Bạch Liên Hoa xem. Nói, đây là có chuyện gì? Bạch Liên Hoa nghi hoặc đem tầm mắt đầu hướng di động màn hình. Mặt trên hình ảnh là Weibo hot search xếp hạng thứ nhất trọng tâm đề tài kém chút làm cho nàng con mắt bạo liệt. Thăng Sở Diệc làm cái thăng. Bạch Liên Hoa hoảng sợ nhìn về phía Trịnh Thanh Ca. Trịnh Thanh Ca vẫn duy trì thục nữ mỉm cười, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi xem ta làm cái gì? Ngươi là hắn bạn gái, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng mới là đi. Lời này để là cái gì quỷ? Bạch Liên Hoa rõ ràng mở ra đề tài xem xét nội dung. Điểm vào nhảy ra điều thứ nhất Weibo, mỗi nổi danh cầu tử nói ra, văn tự là, hoa Nga, Sở thiếu gia ban ngày ban mặt liền như vậy kích thích sao? Xứng đồ là, theo cửa sổ xem đi vào, có thể thấy trên sofa nằm một cái quả nam, mà Sở Diệc cúi xuống thắt lưng hai tay đặt ở quả nam trên bờ vai. Thật giống như muốn bắt đầu kia gì gì. Bạch Liên Hoa lâm vào đáng kể trầm mặc, nàng cảm thấy Sở Diệc hẳn là chỉ là muốn đánh thức nam nhị thôi. Kia liêu ban ngày ban mặt sẽ bị cầu tử chụp ảnh. Còn cố ý thuyền như vậy một chương dễ dàng bị hiểu lầm ảnh chụp theo ra đến. Trịnh Thanh Ca hít sâu một hơi, nói, ngày hôm qua Sở Diệc ca ca vội vàng mang ngươi đi. Sau này đã xảy ra cái gì? Này không mặc quần áo quả nam là ai? Sau này không phát sinh cái gì? Chúng ta miễn cưỡng xem như ầm ĩ một trận. Bạch Liên Hoa chi tiết trả lời. Này nam nhân ta không quen. Trịnh Thanh Ca phá lệ sốt ruột. Rất là tức giận, nói, lớn như vậy chuyện xấu, ngươi có biết muốn xài bao nhiêu tiền quan hệ xã hội rồi chứ? Ngoặc kép, hết chương.